Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 338, chiến tranh kết thúc. Keng, rốt thu hồi thôn mưa. Keng một tiếng, đem thu nhập vỏ kiếm. Một kiếm này là hắn toàn lực xuất thủ, cũng coi là thăm dò ra sang bộ phận thực lực. Bá khí đỉnh tiêm, kiếm thuật đỉnh tiêm, coi như tay cụt, ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn. Chúng ta đi. Rốt ánh mắt tại sang trên thân dừng lại vài giây sau. Quay người nhảy lên, rơi xuống hố thiên thạch biên giới. Sau đó bước lên phía trước. Fujitora bọn người thấy thế, đem lưỡi kiếm thu nhập vỏ kiếm. Fisherman cũng là đem súng ổ quay thả lại bên hông. Hirudin trên người lôi hồ cũng là dần dần biến mất không thấy gì nữa. Đám người nhìn lướt qua bốn phía băng hải tặc tóc đỏ cùng băng hải tặc dâu trắng. Hải quân người về sau, đi theo Rốt bước chân, hướng về Iceland đi ra ngoài. Tại Rốt tiến lên phương hướng bên trên, băng hải tặc dâu trắng hải tặc cùng hải quân đều là nuốt ngụm nước bọt, nhao nhao tránh ra một con đường, không dám ngăn cản. Đào thỏ nhìn qua Rốt bóng lưng, cầm lưỡi kiếm ngón tay có chút dùng sức, nhưng cuối cùng vẫn là không có xuất thủ. Sở hữu người cứ như vậy nhìn xem Rốt một đoàn người nghênh ngang rời đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sang đem lưỡi kiếm thu nhập vỏ kiếm, phát ra keng một tiếng. Không có người chú ý tới, hắn hai chân đứng thẳng vị trí, hoặc là nói lòng bàn chân phía dưới, mặt băng là hiện lên vỡ vụn dấu vết, mà Rốt trước đó đứng thẳng địa phương, lòng bàn chân chính phía dưới băng lại là không có chút nào tổn hại. Không hề nghi ngờ, liền xem như đại chiến 3 ngày 2 đêm, thể lực còn thừa không nhiều Rốt, tại một kích này bên trong, vẫn như cũ là chiếm cứ thượng phong. Sang không có quay đầu, nhưng khóe mắt quét nhìn lại theo Rốt bóng lưng rời đi mà di động đến cuối cùng. Lúc này mới thu hồi lại, tên kia, chấm ngoặc kép, Beckman đứng tại sang hậu phương, một đám băng hải tặc tóc đỏ cán bộ trung ương, hút một hơi thuốc. Nhìn chằm chằm Rốt bóng lưng rời đi, ánh mắt thâm thúy, hắn đã nhận ra sang hơi rơi xuống hạ phong sự thật. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là không có ý nghĩa một chút xíu, nhưng đây chính là tại Rốt đánh bại dâu trắng, đánh 3 ngày 2 đêm về sau trạng thái tạo thành. Không hề nghi ngờ, dâu trắng thua không oan. Thế giới mạnh nhất cái danh xưng này, từ ngày này trở đi, đích thật là muốn đổi cái chủ nhân. Thế nào, Kuzan, Kijaru đứng tại chiến trường biên giới chỗ, hướng về phía Aokiji mở miệng nói. Aokiji hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh lùng tại sang cùng dâu trắng bọn người trên thân đảo qua. Cuối cùng xoay người, nói, rút lui đi, Rốt đã rời đi, tuy nói nhìn qua chỉ còn một cái băng hải tặc dâu trắng, lại càng dễ đối phó, nhưng sang không có khả năng thờ ơ. Một khi hắn lại động thủ, băng hải tặc tóc đỏ thế tất sẽ gia nhập chiến đấu. Bọn hắn lần này tới sức chiến đấu mặc dù khổng lồ, nhưng cũng không thể tại đối phó băng hải tặc dâu trắng đồng thời lại đối kháng hoàn chỉnh trạng thái băng hải tặc tóc đỏ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có hải quân trung tướng nắm chặt nắm đấm, một trận nổi nóng, nhưng Aokiji bọn người đã rời đi. Hắn cuối cùng cũng chỉ có thể bị ép rút đi. Hải quân giống như là thủy triều thối lui. Iceland bên trên rất nhanh chỉ còn lại băng hải tặc tóc đỏ cùng băng hải tặc dâu trắng đám người. Như vậy, sẽ không quấy rầy. Sang thấy hải quân rút đi, đưa mắt nhìn quân hạm rời đi về sau, lại nhìn một chút dâu trắng đám người phương hướng, quay đầu rời đi. Marco bọn người đứng tại chỗ, vây quanh dâu trắng, ngóng nhìn băng hải tặc tóc đỏ rời đi thân ảnh, cuối cùng đều không có cái gì động tác. Theo băng hải tặc tóc đỏ rời đi, trận này được ghi vào trong lịch sử Aituo chiến dịch. Như vậy hạ màn, trong cuộc chiến tranh này, sừng sững tại biển cả đỉnh phong nhất mấy chục năm dâu trắng, cuối cùng chiến bại tại quỷ thủ Rốt, đã mất đi thế giới mạnh nhất danh hiệu. Đây là đại hải tặc thời đại bắt đầu đến nay, lớn nhất sự kiện một trong. Vạn nước hải vực, không đảo bích thẻ, khoảng cách Aituo chiến dịch kết thúc, đã qua hơn nửa tháng thời gian. Fujitora, Siliep, cơn mưa bọn người bị thương, đều đã gần như hoàn toàn khôi phục. Có Trafalgar lo cùng cát ngươi tư tồn tại. Giải phẫu trái cây cùng chữa trị trái cây trong ngoài kết hợp. Bình thường tổn thương chữa trị căn bản không có độ khó. Một trận chiến này thu hoạch là thế giới mạnh nhất danh hiệu. Ở thế giới vô số người trong mắt, quỷ thủ đoàn hải tặc đã trở thành siêu việt băng hải tặc dâu trắng. Chúa tể thời đại này, mạnh nhất hải tặc thế lực. Mà tại Rốt bên này, lại chính là bởi vì trung hạ tầng chiến lực tổn thất to lớn mà có chút đau đầu. Trong trận chiến ấy, Siliep cơn mưa cùng Lafitter chờ đội trưởng chưa từng xuất hiện thương vong. Nhưng phó đội trưởng lại là chết mất hai người. Trung hạ tầng chiến lực cũng là thương vong hơn phân nửa. Quỷ thủ đoàn hải tặc bây giờ 7 cái phiên đội, tuyển nhận người đại bộ phận đều không phải quy thuận hải tặc, mà là từ vạn nước hải vực, thế giới ngầm chiêu mộ tới. Lần này tổn thất quá lớn, trong thời gian ngắn lại là khó mà bổ sung. Loại này trung hạ tầng binh lực, đối quỷ thủ đoàn hải tặc chỉnh thể sức chiến đấu ảnh hưởng không phải rất lớn. Nhưng thiếu đi nhiều người như vậy, muốn quản lý khổng lồ vạn nước hải vực, nhân thủ không hề nghi ngờ liền có chút thiếu. Mấy ngày nay có bao nhiêu người gia nhập? Tại không đảo trong cung điện, Rốt ngồi tại đảo mây trên ghế salon, hướng về phía Robin hỏi. Robin ôm một phần văn kiện đi đến, nói: 37, nghĩ quy thuận đoàn hải tặc ngược lại là có không ít. Bất quá ngươi không có ý định tiếp thu tiến đến. Loại kia mặt hàng đương nhiên không cần. Rốt lắc đầu, loại kia chỉ biết là cướp bóc đốt xiết hải tặc. Hắn muốn tới làm gì? Có thể quản lý tốt vạn nước hải vực. Về phần sức chiến đấu cái gì? Hắn còn không thiếu điểm ấy sức chiến đấu. Hắn từ vừa mới bắt đầu, không có ý định tiếp thu qua loại này cướp bóc đốt xiết đoàn hải tặc. Nếu như muốn tiếp thu, kia đoán chừng cũng là ném cho Sugar, biến thành đồ chơi binh sĩ đến dùng. Dù sao không có chính phủ thế giới uy tín, dùng loại này trưng binh phương thức, trong thời gian ngắn muốn tập trung đến đủ nhiều người rất khó. Robin đem văn kiện bỏ vào trên bàn. Chà, tuy nói chính phủ thế giới uy tín bởi vì Rốt nguyên nhân đã bị nhiều lần chèn ép, nhưng dưới trướng trung quy là có hơn 170 cái gia nhập liên minh nước, vượt qua toàn thế giới nhiều hơn phân nửa quốc gia. Mà bọn hắn bên này như thế nào đi nữa, cũng vẫn như cũ là hải tặc, thống trị chỉ có 34 tòa đảo. Cái này 34 tòa đảo còn có 21 tòa là cỡ nhỏ hòn đảo. Cỡ lớn hòn đảo tính đến bánh gato đảo, cũng chỉ có 4 tòa mà thôi. Chính phủ thế giới, chấm ngoặc kép, Rốt nhún nhún vai, nói, nghĩ có cùng bọn hắn đối lập uy tín, chí ít cũng phải trước thống nhất thế giới mới được. Đây chính là cái khổng lồ công trình. Chính phủ thế giới trước mắt thống trị nhiều hơn phân nửa. Tổng cộng hơn 170 quốc gia. Cũng chính là hơn 170 tòa cỡ lớn hòn đảo. Mà Rốt dưới trướng chỉ có 4 tòa. Đồng thời, những hòn đảo này tất cả đều phân bố tại vạn nước hải vực. Bốn phía mấy cái phương hướng. Hoặc là Bách Thú Kaido dưới trướng Bách Thú Hải Vực. Hoặc là Tóc Đỏ Hải Vực. Hoặc là Dâu Trắng Hải Vực cùng Red Line, Hải Quân Bản Bộ, muốn khuếch trương, hoặc là cùng Tứ Hoàng khai chiến, hoặc là cùng Hải Quân khai chiến, vẫn là phải mau chóng đạt được Soru Nomi mới được. Rốt trong lòng suy tư, có được Soru Nomi, hắn mới có thể chiếm đoạt cái khác Tứ Hoàng đoàn hải tặc cao tầng chiến lực, để quỷ thủ đoàn hải tặc có cùng Hải Quân Bản Bộ. Thậm chí cả chính phủ thế giới đối kháng chính diện vốn liếng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.